Làn váy trên Phật đàn A Chu, chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời đất quay cuồng một hồi, Lý Tĩnh Gia bị y ôm thắt lưng đè lên trên giường, bàn tay to lớn của Dung Thanh từ từ trượt xuống, tùy tiện đặt trên bờ mông trắng trẻo, mềm mại của nàng mà nắn bóp. Nàng muốn rút cặp mông mềm mại để thoát ra ngoài nhưng lại bị một bàn tay của y giữ lại. Còn một bàn tay khác di chuyển về phía trước sờ soạng lung tung trên mông nàng. Không chút do dự thăm dò chỗ ấm áp kia, chất lỏng nhớp dính tùy tiện chảy ra, rõ ràng cơ thể của nàng đã động tình. Cái miệng nhỏ bé mở ra rồi khép lại ra sức hút lấy, còn nhiệt tình hơn cả chủ nhân của nó nữa. Dung Thanh bắt đầu đưa ngón tay vào thăm dò một lúc, Lý Tĩnh Gia làm sao từng cảm thụ qua loại cảm giác này. Những móng tay sắc bén cào mạnh vào lưng y, nàng nghiêng đầu phát ra tiếng rên nức nở. Tiểu huyệt vừa mềm mại lại trơn ướt ngậm chặt ngón tay. Muốn mời gọi nó tiến vào sâu hơn. Dung Thanh tiếp tục dùng ngón tay sờ lên trên hạch châu, rồi từ từ nhẹ nhàng ấn lên nó, một dòng nước tuôn ra ngoài dính trên ngón tay y. Y ôm eo Lý Tĩnh Gia thay đổi tư thế, ngực y dính sát vào phía sau lưng nàng, gậy thịt to lớn ở phía sau hai chân trắng nõn đã không còn sức của nàng, trực tiếp đâm vào từ phía sau, thẳng từ kẽ hở mông trơn nhẵn mà nhấp vào. Bản truyền ngữ bạn đang đọc thuộc về Louvre Valen. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của Louvre Valen Fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Lý Tĩnh Gia còn đang giãy giụa, nhưng sức lực của y quá lớn. Vì vậy càng giãy giụa càng tăng thêm kích thích, gậy thịt nóng bỏng không hề có khoảng cách cứ như vậy nhấp vào tiểu huyệt của nàng. Nó vừa nóng bỏng vừa làm nàng phát run một hồi, lại có một luồng dâm thủy phóng đãng. Phần đầu của gậy thịt giống như cánh tay trẻ con đỏ lên, nhiễm một tầng bóng lóng phát sáng. Giờ phút này nó bị kẹp ở chính giữa hai chân, lộ ra hơn nửa thân và quy đầu. Mặc cho ai nhìn thấy cũng sẽ có chút sợ hãi. Đêm qua Tĩnh Gia nói ta rất cứng, tối nay cũng cứng, còn làm phiền Tĩnh Gia. Thân thể của y tỏa ra hơi nóng, vừa nói y vừa ưỡn người thẳng thắt lưng bắt đầu tùy tiện đưa gậy thịt đâm vào rồi rút ra giữa hai chân đứng thẳng của nàng. Lý Tĩnh Gia đỏ mặt lên, trong đầu nàng một mảng khó chịu, cảm xúc lại càng thêm rõ ràng. Những đường gân xanh của gậy thịt cứng ngắc phồng lên, mỗi lần đưa vào rút ra liền sẽ cọ sát đến hạt hạch nhỏ đã cương cứng lên của nàng. Bụng dưới của nàng vừa đau vừa sưng lên, thủy dâm liên tục chảy ra, da thịt không ngừng cọ sát, còn có tiếng nước nhẹ nhẹ chảy ra rất nhỏ. Cảm giác khô khan càng tích tụ càng nhiều. Nàng muốn thở nhẹ ra tiếng nhưng lại không muốn chịu thua dưới thân y, gậy thịt cọ sát càng lúc càng nhanh, nhiều lần đâm đến cái miệng nhỏ của tiểu huyệt. Vừa đút vào rồi lại rút ra nhanh như gió như khiêu khích nàng, nhất thời khiến nàng trống rỗng, tay ôm Dung Thanh siết chặt. Tốc độ đưa vào đẩy ra càng lúc càng nhanh, tinh hoàn ở mông nhỏ cũng phát ra tiếng. Bạch, bạch, vang rồi, nàng yếu ớt, da thịt mỏng manh, nó đã bắt đầu đỏ ửng lên. Nhìn không khác gì một thứ bị hành hạ. Đôi mắt như suối trong của Dung Thanh bắt đầu đỏ ngầu. Một tay y sờ soạng lên bầu ngực mềm mại nhấp nhô của nữ nhân, rồi bóp chặt lấy bầu ngực trắng như tuyết. Trong lòng bàn tay, nhìn sữa tiết ra trên núm vú tràn qua theo ngón tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gậy thịt to lớn bắn chất lỏng từ khe thịt chảy ra, quy đầu to lớn thử hướng đến cái miệng nhỏ mà tiến vào. Cơ thể của Lý Tĩnh Gia căng cứng, mạnh mẽ cắn một cái vào khuỷu tay của Dung Thanh. Dung Thanh, ngươi dám? Vừa nói xong, bàn tay to lớn đang bóp bầu ngực đột nhiên chuyển hướng sang đầu vú hung hăng nhéo chặt. Nàng mở miệng rên rỉ, Dung Thanh chậm rãi mở miệng. Công chúa còn dám, tại sao Dung Thanh không dám? Không có gì mạnh hơn xu thế hiện tại, quy đầu không thể không đút vào trong cái miệng nhỏ nhắn kia của nàng. Vốn dĩ cái miệng nhỏ giờ đã bị mở to thành một cái hang động tròn. Đang khó khăn nuốt gậy thịt của hắn vào trong. Bản truyền ngữ bạn đang đọc thuộc về Louvre Valen. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của Louvre Valen Fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Cơ thể Lý Tĩnh Gia bài xích dị vật theo bản năng. Vách động điên cuồng nhúc nhích, muốn đem nó đẩy ra. Tinh dịch bị gậy thịt chặn lại trong lối đi. Chỉ có thể dồn hết lên quy đầu khiến cho nàng nghiến răng run rẩy. Miệng huyệt bị căng đến trắng bạch trong suốt, nếu như không chú ý sẽ bị căng nát. Đây cũng là lần đầu tiên của Dung Thanh, Cái miệng nhỏ nhắn kia điên cuồng chủ động liếm mút, nàng còn cố tình chủ động vặn vẹo cơ thể, vách thịt không ngừng co rút khiến da đầu y tê dại. Một tia khoái cảm chảy dọc theo xương sống, có điều 2-3 giây sau liền biến mất không thấy, khiến hắn càng muốn dùng sức. Tinh dịch vẫn còn trong hang động, y bắt đầu từ từ đâm vào rồi rút ra, mỗi khi chạm tới lớp màng mỏng kia liền nhanh chóng rút ra rồi lại từ từ đút vào. Gậy thịt chỉ tiến vào có 1/3, khi rút ra sẽ chảy ra một ít chất lỏng. Lý Tĩnh Gia vừa đau vừa sướng, cảm xúc không diễn tả được, khi bị đụng chạm khiến nàng muốn ngất đi. Dùng Thành có ý muốn làm nàng khó chịu, cứ mỗi lần đẩy mạnh vào vài cái, khi cảm thấy tiểu huyệt bắt đầu chật vật liếm mút hoặc là khi vách thịt bắt đầu co rút lại, y liền lập tức dừng lại. Mục đích của y là để cảm nhận được cái miệng nhỏ ướt át, nhiệt tình của nàng. Sau khi quay đi quay lại 2-3 lần, cuối cùng sự kiên nhẫn cũng như lý trí của Lý Tĩnh Gia cũng cạn kiệt. Nàng cầm lấy cánh tay của y mà rên rỉ thúc giục. Động tác như vậy khiến Dung Thanh dạo dực một lúc, cuối cùng cố gắng thẳng thắt lưng đâm mạnh hơn dâng lên kích thích. Gân thịt cọ sát vào vách huyệt truyền ra cảm giác tê tê, dại dại sung sướng. Môi đỏ của nàng hé mở, phát ra như tiếng mèo kêu. Cả cơ thể đều ướt đẫm mồ hôi, da thịt cũng trở nên hồng hào hơn. Tinh dịch trong suốt ma sát với tốc độ cao bên trong biến thành bọt trắng, dính sát vào nơi hai bộ phận giao hợp. Nhóp nhép, âm thanh của hoa huyệt phát ra làm người ta đỏ mặt, tim đập nhanh. Nhưng đúng lúc này, ngoài cửa đột nhiên có tiếng động. Chỉ thấy Nhược Nhi cầm một ngọn nến từ từ tiến vào phòng. Công chúa, nô tỳ tới để trao đổi. Lời còn chưa dứt, Nhược Nhi liền bị cảnh xuân trên giường kia làm cho khiếp sợ. Màn giường cũng chưa buông, hai người ở dưới đệm chăn động tác vô cùng rõ ràng. Chỉ nghe được một tiếng, đông, có thứ gì đó bị rơi xuống mặt đất. Lý Tĩnh Gia đẩy Dung Thanh ra, quay đầu nhìn về phía nô tỳ, khiếp sợ. Đi ra ngoài, cách trương.